Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 26 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mộng sao mãi vẫn kéo dài. Quán đào công chúa trưởng Lưu Phiếu vừa tới Thượng Lâm Uyển, lập tức tới ngay điện tín hợp. Thấy A Kiều nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt yếu ớt thì xém chút nữa rơi lệ. Cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba rồi mà A Kiều vẫn chưa có tỉnh lại. Lưu Triệt nói giọng khàn đặc. Đế vương càng dễ nổi nóng, sắc mặt của các ngự y cũng càng ngày càng tái. A Kiều đang mê man ở trên giường đột nhiên ứa ra một giọt nước mắt trên mặt, lẩm bẩm nói. Mẫu thân. Chậm nghĩ rằng. Lưu Triệt đưa tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mắt của nàng. Có rất nhiều khả năng rằng Kiều Kiều hy vọng gặp được cô một lần. Cho nên dù biết cô tuổi tác đã cao, nhưng vẫn cứ mời tới đây một chuyến. Lưu Phiếu thầm kinh ngạc. Sau khi cháu của bà lên nắm quyền thì bà đã không còn thấy y như vậy. Những năm gần đây, bà dần dần hiểu tính cách thích mềm không cứng của Lưu Triệt, cho nên lúc này rơi lệ. Đứa nhỏ này rất đáng thương, vẫn còn chưa có thấy mặt của mẫu thân đã ra đi mất. A Kiều nhất định là rất đau đớn. Khóe môi của Lưu Triệt khẽ cong, ánh mắt dần dần lạnh băng. Cô cứ yên tâm, về chuyện này chấm sẽ xử lý. Y hứa hẹn với Trần Gia như vậy lại khiến cho Lưu Phiếu giật mình. Lúc này mới nghĩ tới đứa cháu đang ở ngôi chí tôn này cũng là cha của đứa bé trong bụng A Kiều, bất giác cảm thấy áy náy. Hoàng thượng, người trở về nghỉ ngơi đi. A Kiều tỉnh lại mà thấy người như vậy cũng sẽ không có an lòng đâu. Lưu Triệt đã mấy ngày không ngủ ngon giấc, cho nên biết dáng vẻ của mình rất tiểu tụy. Hơn nữa công chúa trưởng quán đào đã chăm sóc A Kiều thì cũng yên tâm, cho nên y không rằng thêm, lại nói. Chấm nằm nghỉ ở điện thiên, nếu như Kiều Kiều tỉnh, phiền cô hãy gọi chấm một tiếng. Lưu Phiếu đưa mắt nhìn Lưu Triệt đi ra, rồi mới ngồi bên cạnh A Kiều, ra lệnh. Mau lên, đổi lại khăn ấm cho nương nương. Lục y đứng hầu một bên đáp lời rồi khẽ khàng đi xuống. A Kiều. Lưu Phiếu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Con cũng nên tỉnh lại rồi. Nếu như không tỉnh lại thì không chỉ có vệ gia mà ngay cả lòng của người Trần gia cũng sẽ rối loạn. Điều kiện tiên quyết của sự tranh đấu giữa hai nhà Trần vệ chính là Trần A Kiều và vệ tử phu còn tồn tại. Nếu như người mất thì thắng cũng như thua. Lưu Phiếu không phải là không thương tâm vì đứa cháu chưa từng gặp mặt, nhưng ánh mắt của bà dần dần trầm xuống. Chuyện đã xảy ra, nếu như có thể dùng một hoàng tử đổi lấy việc tiêu diệt vệ gia cũng có thể coi là một giao dịch đáng giá. Chỉ nghĩ tới A Kiều, vốn là người trí tình trí nghĩa, cho nên chắc chắn là sẽ vô cùng đau đớn. Còn Lưu Triệt, nếu như Lưu Phiếu không phải là người hiểu rõ về đứa cháu này thì cũng cho rằng y thực sự rất yêu thương A Kiều. Vô tình nhất chính là đế vương. Lưu Phiếu thở dài. Lục y đã mang khăn sạch từ ngoài điện đi vào. Lưu Phiếu nhận lấy, cẩn thận lau người cho A Kiều. Đụng phải trong vết thương trên cơ thể năm xưa, không chỉ A Kiều dày chừng mà ngay cả Lưu Phiếu cũng phải cảnh giác. Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, chẳng biết có phải do mẹ con có tâm ý liên thông, nhưng mà Lưu Phiếu bỗng nhiên quay đầu lại, thấy một ngón tay của A Kiều khẽ động đậy. A Kiều. Bà lại cố nén nỗi vui mừng, lại gọi. A Kiều từ từ mở mắt, sau một lúc lâu mới nhìn rõ được người trước mặt. Lục y. Lưu Phiếu cất giọng. Con không mau đi gọi bệ hạ. Vâng. Lục y vội vàng đáp lời rồi rời đi. Mẫu thân. Trần A Kiều gọi một tiếng, cảm giác giọng nói của mình mỏng manh đến mức ngay cả bản thân cũng không thể nào nghe được. Song Lưu Phiếu đã rời lệ, liên tục nói. Được rồi, tỉnh dậy đã là tốt lắm rồi. Lúc Lưu Triệt chạy tới, thì thấy A Kiều đã rúc vào ngực của cô, khóc nức nở khản giọng. Mấy ngày liên tiếp mất sức hôn mê, khiến cho nàng không còn khả năng để khóc, cuối cùng chỉ là ứa nước mắt. Những giọt nước mắt giống như rơi vào trong lòng của y, để lại một chút dấu vết rồi lại bốc hơi bay lên. Y cảm nhận được nỗi đau khổ ở trong tiếng khóc lóc của nàng, dù nàng khóc không thành tiếng. Một lúc lâu sau, Lưu Phiếu mới nói. A Kiều, con ngủ suốt mấy ngày qua, phải gắng ăn một chút cháo. Cháo đã chuẩn bị sẵn ngoài điện, luôn được hâm nóng. Lục y mang vào, đặt ở trước giường. A Kiều định cầm lấy thìa nhưng mà cánh tay đã không còn sức lực để cầm, đánh rơi xuống nền điện, tạo thêm một tiếng vang trong trẻo. Lập tức có công nhân tới nhặt rồi đổi thìa mới. Lần này Lưu Triệt tự mình cầm, lại múc cháo đưa đến tận miệng của A Kiều. Lưu Phiếu khẽ mỉm cười, từ từ thối lui. Ánh mặt trời chiếu sáng rực ở bên ngoài điện tín hợp, mây đen bao phủ trần gian cũng đã tản đi. A Kiều liếc nhìn Lưu Triệt, dù đã được nghỉ ngơi nửa ngày nhưng mà khuôn mặt của y vẫn có vẻ hốc hác. Có thể dễ dàng nhận thấy mấy ngày qua y lo lắng đến như thế nào. Nàng ngoan ngoãn dựa vào y, húp được non nửa chén cháo thì lắc đầu bảo thôi. Cảm giác ấm áp lan tràn dần vào dưới bụng. Nơi đó đã từng ẩn chứa một sinh mạng, chỉ vì nàng quá sơ suất mà đã để mất mất. Nghĩ tới đây, nàng lại muốn rơi nước mắt, nhưng mà lại cố gắng ngăn lại. Trước mặt vẫn phải mở đi. Kiều Kiều. Lưu Triệt lại thở dài, đưa chén cháo cho cùng nhân rồi ôm lấy nàng, không nói nổi những lời an ủi. Lúc đầu A Kiều còn tự làm thuốc ngừa thai rất công hiệu, nhưng về sau có mấy lần không ngăn được Lưu Triệt mà vẫn chẳng xảy ra chuyện gì, cho nên dần dần lơ là. Nhưng nào ngờ. A Kiều. Lưu Triệt lại gọi khẽ. Tại sao nàng lại ngủ lâu như vậy? Nàng không biết điều đó, chỉ biết y vẫn luôn túc trực bên cạnh, nhưng mà muốn tỉnh dậy cũng không được. Vừa rồi, chấp mặc nguyên y phục ngủ ở điện thiên, đã gặp một trận ác mộng. Vậy sao? Nàng lừa đáng. Mộng thấy điều gì? Lưu Triệt không đáp, nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt rất kỳ lạ. Cuối cùng hôn lên trán của nàng, âu yếm. Chấm sẽ như nàng mong muốn. Trưởng án có 9 sự báo đến, nhưng mà Lưu Triệt không thể nào ở thêm tại điện tín hợp, chỉ giao việc đâu vào đó rồi quay về. Trần A Kiều nhìn lại ánh mặt trời ở bên ngoài điện, lại khẽ nói. Công chúa dệt chữ đâu? Lục Y hầu hạ lại nghe vậy liền đáp. Công chúa mấy ngày nay cứ ở một mình ở trong tầm điện không có chịu ra ngoài. Mạch điện hạ vẫn theo sát an ủi. A Kiều thở dài, cảnh tượng hôm đó rốt cuộc đã làm cho Tào Tào sợ hãi. Mấy ngày nay, mọi sự chú ý ở Thượng Lâm Uyển đều dồn về mình mê man bất tỉnh. Ngoài Mạch Nhi thì e rằng chẳng ai nghĩ tới việc công chúa dệt chữ đang tự dày vào bản thân. Vậy gọi công chúa dệt chữ và hoàng trưởng tử đến đây. Nàng ra lệnh, Lục Y lĩnh mệnh lùi ra. Sau một lúc lâu thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài hành lang. Lưu Sư rón rén đến trước giường của nàng, cúi đầu. Mẫu thân. Giọng của cô bé đầy vẻ sợ sệt. Tào Tào ngốc. A Kiều vừa tức giận vừa chua xót. Vết thương hôm đó của con bây giờ sao rồi? Mẫu thân. Lưu Sư ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Người lại không oán trách con sao? Nếu không phải là con làm loạn đòi cưới ngựa. Mắt của cô bé dần dần đỏ. Đệ sẽ không có mất. Mẫu thần cũng sẽ không mê man suốt 3 ngày trời. Chỉ có muội là cứ tự trách mình mà thôi. Phía sau Lưu Mạch gạt đi. Cả cả đã nói suốt 3 ngày nay với muội rồi. Muốn trách thì là phải trách kẻ cố ý đổ hại người. Mẫu thần và phụ hoàng thương muội như vậy, sao có thể nói gì được? Tào Tào à. A Kiều lại dịu dàng gọi con gái, nắm tay. Con phải nhớ rằng, mẫu thần biết đây không phải là lỗi lầm của con, cho nên đừng có tự trách. Thực ra, nàng lại cười buồn bã. Cho dù con có không cẩn thận làm sai chuyện gì, thì mẫu thần cũng sẽ không đỡ trách con, bởi vì mẫu thần đã mất đi em bé. Nếu lại trách con, giận con, thì sẽ mất luôn cả con nữa. Mẫu thân. Lưu Sở lại ôm lấy A Kiều, lại khóc òa. Mẫu thân, sau này nhất định là con sẽ thật sự hiếu thuận với người, thêm luôn cả phần cho đệ nữa. Đang lúc xúc động, nhưng mà A Kiều nghe nói như vậy thì vẫn không nhịn được cười. Tại sao con lại biết đó nhất định là đệ? Cũng có thể là muội muội mà. Mẫu thân. Lưu Sở cũng không để ý, lại nũng nịu. Vậy hôm nay con ở lại đây với mẫu thân có được không? Trần A Kiều gãy lau nước mắt ở trên mặt của cô bé. Cũng được. Lưu Sơ dọn chỗ rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Có lẽ bởi vì mấy ngày nay áy náy không ngủ được, lúc này trong lòng nhẹ nhõm, cô bé vừa ôm lấy A Kiều lập tức ngủ say. Mạch Nhi. Nàng lại nhìn con trai, nhẹ giọng nói. Mấy ngày qua thực sự là cực khổ cho con. Lưu Mạch biết tự kiềm chế cho nên chỉ nói. Mẫu thân đã tỉnh lại, vậy là tốt rồi. Tuy vậy, tuổi của cậu vẫn còn nhỏ, nên ở trong đôi mắt đen nhánh giống hệt giống như là Lưu Triệt vẫn lộ ra vẻ hân hoan. Tới gần chiều tối, Lưu Triệt từ điện trở về, tay cầm một tập tấu chương, nét mặt vẫn còn rất tức giận, hậm hực nói. Hay cho một trung thần. Y trông thấy A Kiều nằm ở trên giường bình tĩnh xoay nghiêng người, mặt mỹ lệ, lại chứng lại. Cơn tức giận cũng dần dần nhạt đi. Phụ hoàng. Lưu Mạch lặng lặng hành lễ, tư thế cung kính. Có chuyện gì thế? Nàng khẽ hỏi. Cũng không có gì hết. Lưu Triệt bình thản đáp, đưa tấu chương trong tay cho Lưu Mạch. Mạch Nhi, con cũng đã lớn rồi, phải học làm một số việc thực sự. Bản tấu chương này con xem thấy như thế nào? Lưu Mạch mở tấu chương, nhanh chóng đọc lướt qua rồi lại khẽ cau mày, lưỡng lự nói. Phụ hoàng. Lưu Triệt mỉm cười, lại xua xua tay. Mẹ có mây tỉnh lại, không có được quấy rầy người nghỉ ngơi, lùi xuống trước đi. Lưu Mạch trầm tư giây lát rồi lại vâng lời. Vâng. Cậu lại xoay người bước ra khỏi điện tín hợp, chắp tay suy nghĩ một chút rồi đi thẳng về hướng khu nhà dành cho các quan lại tùy tùng ở phía bắc Thượng Lâm Uyển. Mặc dù chức quan của Doãn đại phu Trần Hy ở trên triều đình không tính là cao, nhưng mà lại là con cháu dòng chính của Trần gia, cho nên người ở Thượng Lâm Uyển không dám lơ là, thủ xếp lại ở cho Linh Lùng Các. Bên trong Linh Lùng Các, Trần Hy đang đùa với Trần Mạn quấn tá lót. Trần Mạn khô khô bàn tay bé nhỏ, lại cười khanh khách, nét mặt sinh động. Trong lòng của Trần Hy tràn ngập sự vui vẻ. Chợt hắn nghe thấy bên ngoài có cửa. Ngoài cửa có tiếng của nữ tỳ quỳ xuống chào nho nhỏ. Mạch điện hạ thiên tuế. Lại bèn kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên là thấy Lưu Mạch đang đứng ở ngoài cửa. Hy bèo ca, biểu tấu. Lưu Mạch lại gật đầu chào hỏi. Lý Nghiên hơi đỏ mặt, lại quỳ gối chào. Mạch điện hạ. Trần Mạch đang được Trần Hy bế ở trong lòng, bỗng nhiên lại thò tay ra với về hướng của Lưu Mạch. Tiếng bập bẹ nói gì đó, nhưng mà vì còn quá nhỏ cho nên ngay cả cha mẹ cũng không nghe rõ. Lưu Mạch lại mỉm cười hiền hậu, cởi đôi khuyên tai ngọc đang đeo bên hông ra tặng. Khi cháu họ ra đời thì Lưu Mạch ở trong thâm cung không có tới thăm được. Hôm nay tiện đây có một đôi khuyên tai làm bằng ngọc, đó là lễ gặp mặt. Trần Hy lại khẽ gật đầu đáp. Trần Hy xin nhận thay cho Mạn Nhạn Nhi. Xin đa tạ Mạch điện hạ. Hắn biết Lưu Mạch tới đây thì tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn bàn, cho nên liền giao con gái trong tay cho Lý Nghiên. Nàng hãy bế Mạn Nhi đi vào trong nhà trước đi. Lý Nghiên gật đầu, đón lên Mạn Nhi, rồi quay người đi vào trong. Điện hạ. Trần Hy quay lại, lại mỉm cười. Nghe nói cô đã tỉnh lại. Ừ. Vậy thì tốt. Vậy điện hạ tới đây là có chuyện gì? Hôm nay tả giám định úy Mạc Long dâng biểu lên hoàng thượng nói rằng công tôn Kính Thành ở trong lao ngục vừa thay đổi khẩu cung, không có chịu nhận nhị hoàng tử Lưu Cứ là chủ mưu trong vụ trường bắn ngày hôm đó. Xong Mạc Long hỏi chủ mưu đích thực là ai thì hắn lại không có trả lời được. Phụ hoàng vô cùng giận dữ. Lưu Mạch lại không nhìn Trần Hy, giữ giọng bình thản thuận lại. Ồ. Trần Hy cười đắc ý. Thật sao? Hy biểu ca. Lưu Mạch lại ngẩng đầu, cặp mắt đen láy sắc bén nhìn Trần Hy chằm chằm, khiến cho hắn tự như có một loại ảo giác là bản thân mình đang đối mặt với bậc đế vương uy nghiêm ở trên điện tuyển thất. Xin hãy nói thật cho ta biết, huynh có nhúng tay vào chuyện này hay không? À, dĩ nhiên là có. Ngoài dự tính, Trần Hy lại mỉm cười thừa nhận dứt khoát. Ta làm nhiều việc cho Trần gia, chẳng qua chỉ để hỗ trợ điện hạ ngày sau lên ngôi hoàng đế. Vì vậy, cho nên cũng không cần phải dối gạt điện hạ làm gì. Như vậy, Lưu Mạch lại hơi trầm giọng. Hôm đó, làm ngựa kinh hoàng ở trường bắn, liệu huynh có... Cậu trần trừ một chút, không biết phải nói tiếp như thế nào. Xong Trần Hy lại nói giọng lạnh tanh. Điện hạ, sau khi xảy ra chuyện này thì đúng là Trần gia mới suy nghĩ để làm sao từ đó mưu cầu được lợi ích lớn nhất, thậm chí là đánh đổ Vệ gia. Nhưng Trần gia tuyệt đối không có bịa đặt, gây chuyện có hại cho cô. Phải biết rằng cô không chỉ là mẫu thân của đệ, mà còn là cô của ta. Lưu Mạch lại nhìn thẳng vào mắt của hắn một lúc lâu rồi cuối cùng chớp mắt. Ta tin tưởng huynh. Cũng xin biểu ca hãy nhớ kỹ rằng ta tuyệt đối không cho phép một ai làm tổn thương mẫu thân với muội muội của ta. Lưu Mạch đến nay mới 12 tuổi mụ, Trần Hy âm thầm kinh hãi trước khí độ làm cho người khác phải bái phục, cất tiếng cười phụ họa. Điều này dĩ nhiên rồi. Làm như vậy, Lưu Mạch lại dùng ngón tay phải gõ nhẹ nhẹ lên trên án thư, nói tiếp. Biểu ca, cô không nên quá xem thường phụ hoàng của ta. Tuy cậu nói giọng nhẹ nhàng, nhưng mà giây phút đó lại khiến cho Trần Hy kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Lại hỏi lại. Điện hạ, đây là có ý gì? Ta sống ở vùng Lưu Cứ ở Bắc Vọng Hiền đã bao nhiêu năm, cho nên biết Lưu Cứ tính tình ôn hòa lương thiện giống như mình, không phải là kẻ biết làm những chuyện như thế. Ngài có tính cách khác thì Lưu Cứ cũng không có ngu xuẩn. Chẳng lẽ nó lại không biết rằng cho dù hại được Tào Tháo thì cũng không có ích lợi gì đối với nó, mà ngược lại còn mất đi đạo lý. Biểu ca mặc dù thông minh, nhưng mà rốt cuộc cũng không hiểu được phụ hoàng của ta bằng ta. Phụ hoàng của ta, cha của Lưu Cứ, há lại không hiểu rõ điểm này sao? Lưu Mạch điềm nhiên nói, hôm đó ta cũng lo lắng cho mẫu thân, cho nên không có suy nghĩ gì được kỹ. Nhưng bây giờ đã rõ ràng rồi. Vậy cho nên ở điện tín hợp phụ hoàng mới thử dò xét ta. Cậu lại thầm than một tiếng. Trần Hỷ trước giờ vẫn cảm thấy mãn nguyện cho rằng những bố trí linh hoạt của mình sẽ làm cho vệ gia thất điên bát đảo. Lúc này mới thấy giống như là bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Chẳng những là không đánh đổ được Lưu Cứ, mà ngay cả nhà mình cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà hắn cũng có tâm trí kiên định, không để lộ ra mặt, cho nên đứng dậy chắp tay. Điện hạ cao minh, vậy không biết điện hạ cảm thấy nên tiếp tục chuyện này như thế nào? Lưu Mạch lại khẽ mỉm cười, ngạo nghễ. Nếu như mọi người muốn phụ trợ cho ta, thì chính là bản thân của mình cũng cần có một chút bản lĩnh mới có thể khiến cho người khắc phục được. Biểu ca cho rằng căn cơ của vệ gia nằm ở nhị hoàng tử Lưu Cứ, Mạch Nhi thì lại cho rằng căn cơ của vệ gia là ở hoàng hậu Vệ Tử Phu. Cậu nhớ lại chuyện mẫu thân bị tủ nhục ở Vị Ương cung năm xưa, thì ánh mắt bất giác trầm xuống, lại lạnh lùng nói. Gia nghiệp huy hoàng của vệ gia chẳng qua lập thành từ sau khi Vệ Tử Phu lên ngôi hoàng hậu. Một khi Vệ Tử Phu không còn nữa, không còn là hoàng hậu, vậy thì thân phận của vệ gia sẽ không còn, mà Lưu Cứ cũng sẽ mất đi chỗ dựa để lập thân. Cho dù vẫn là hoàng tử, nhưng mà chẳng qua cũng giống như Lưu Hoành và Lưu Đán, không có gì đáng lo ngại. Lại nói thêm, Vệ Tử Phu lại không phải là mẫu thân của Trần A Kiều, không phải là mẫu thân Trần A Kiều của mình, thời thế cũng không còn là ở năm Nguyên Quang nữa. Điều đó cho thấy một khi Vệ Tử Phu mất đi ngôi vị thì sẽ không có cơ hội cuột khởi. Điện hạ. Ánh mắt của Trần Hy thoáng lộ ra vẻ bội phục, nhưng rồi lại thở dài. Đệ nhân đạo và quá lương thiện. Thôi, tìm chỗ có thể khoan dung để mà độ lượng người ta. Lưu Mạch lại khẽ chép miệng. Đối với phụ hoàng, đôi khi không có chém giận tận giết tuyệt thì mới có thể tìm được đường sống tốt hơn. Như vậy điện hạ tính phải làm sao? Biểu ca. Lưu Mạch lại khẽ thốt. Ta không tin rằng Công Tôn Kính Thanh không có cố ý làm thương tổn Tào Tháo. Như vậy thì chủ mưu thực sự sẽ là ai? Trong điện tín hợp, công chúa Dự Trữ dần dần tỉnh dậy, trông thấy phụ hoàng liền cười hồn nhiên. Chợt nhớ lại chuyện lúc trước thì ánh mắt lập tức chuyển thành sợ hãi. Lưu Triệt lại bật cười. Con hãy về trước đi. Cô bé gật đầu, lại nhảy xuống giường. Trần giấm xương nền điện lạnh như băng, nhưng cũng không để ý, nhìn quanh một vòng. Cà cà đi đâu rồi? Lưu Triệt đáp cho qua chuyện. Mạch Nhi chắc là đang xử lý một vài công chuyện. Bệ hạ. A Kiều lại xoay người nhìn sang với ánh mắt đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kiều Kiều. Lưu Triệt vòng tay từ sau lên bịt mắt nàng. Nàng không cần phải nhìn, không cần nghe, không cần lo nghĩ gì hết. Đến khi mà mọi việc kết thúc, Trầm sẽ dẫn nàng trở về cung Vị Ương. Được chứ? Nàng nhìn xuyên qua cái tay của y, thấy ánh sáng âm u ở trong điện. Tiết trời ngày xuân biến đổi nhanh chóng, vừa mới xanh trong rực rỡ mà lúc này đã trở thành u ám, tựa hồ sắp báo táp xảy ra. Trong lòng của nàng chợt thoáng qua một cảm giác rất bất an. Hết chương. Liều lấy máu can gián phụ vương. Tại điện thư phòng ở trong cung Vị Ương Hòa Mỹ cách xa ngoài trăm dặm, chỉ cao của vệ gia là vệ quân phụ, vệ quân nhụ đang quỳ gối trước điện, đau khổ cầu xin. Hoàng hậu nương nương, hãy cứu lấy kính thành của tỷ. Vệ tử phu phiền não đi qua đi lại một hồi, nhẫn nhịn đến mức cuối cùng cũng gắt lên. Bản thân của nó không ra gì thì mới phạm tội đến mức này, thậm chí là còn liên lụy tới cả cứu nhi. Chuyện cho tới bây giờ thì bản cung cũng hết đường mà xoay sở, tỷ muốn bản cung cứu thế nào cho được đây? Đại tỷ, tỷ đã nuôi dạy kính thành như thế nào? Vệ quân nhụ lại xót xa cho cảnh ngộ của con trai, đau đớn đớn đến tận quặn thắt tim. Nước mắt lá trá, lại lẩm bẩm. Mười dạy con gái thì cũng đâu có hơn đâu. Vị tử phu ngồi ở trên điện lập tức nhíu mày, lạnh giọng. Tỷ vừa nói gì? Vị quân nhụ do dự một lát rồi dập đầu. Mới vừa rồi là thần nói bừa. Mong nương nương hãy nghĩ đến tình của chúng ta là con cùng một mẹ mà cứu cháu của nương nương một lần. Vị tử phu chợt siết chặt nắm tay trong ống tay áo lễ phục của hoàng hậu rộng rãi và hòa mỹ. Sau đó lại từ từ tha lỏng, bước đến đỡ vệ quân nhụ. Ôn tồn nói, đại tỷ, không phải là ta không nghĩ cách cứu kính thành, nhưng mà cả ta và thanh đệ đều là bất ngờ với chuyện này. Vậy thì làm sao mà cứu được? Nếu như tỷ có biết được điều gì thì xin hãy nói rõ cho ta. Cửu Nhi. Sao? Cửu Nhi thì là con của ta. Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt trần trừ của vệ tử phu thì mắt lại dần dần đỏ. Cũng phải, Kính Thành cũng là cháu của ta, tại sao bản cung lại có thể thấy chết mà không cứu? Vệ quân nhụ cắn răng lại hạ quyết tâm nói. Ta cũng không biết rõ, nhưng mà trừ Cứu Nhi ra thì chỉ có Dương Trạch mới có thể bảo vệ được Kính Thành. Vân Nhi. Vệ tử phu thất thanh. Nương nương cũng biết. Vệ quân nhụ lại sợ hãi nhìn nàng ta rồi nói tiếp. Công chúa Dương Trạch chơi với Kính Thành từ nhỏ. Bà ta thấy vẻ mặt nghiêm nghị của vệ tử phu thì lại nói nhỏ dần dần rồi nuốt lại mấy lời cuối cùng. Bạn cũng biết. Vệ tử phu thản nhiên. Đại tỷ hãy về trước, để bản cung thử nghĩ thêm rồi sẽ quyết định nên hành động như thế nào. Đợi cho vệ quân nhụ đi ra, nàng lại giận tái mặt. Vậy bây giờ vệ trường công chúa như thế nào rồi? Nữ quan thần tín Thải Vi nãy giờ vẫn im như thóc, lúc này mới bước lên bẩm. Đã tỉnh rồi nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Nàng ta gật đầu rồi đi về phía tầm điện của con gái. Thị nữ vén rèm, vệ tử phu liền trông thấy Lưu Phi đang bế con gái quấn ở trong tã lót, ngồi ở trên đầu giường phía xa, miệng lại cười hàm chứa vẻ u sầu. Tính của vệ phỉ vốn hay suy tư từ nhỏ, cho nên mấy ngày nay vệ tử phu thường thấy con gái buồn bực, không vui thì cũng chỉ cho rằng nó đau đớn vì cái chết của biểu ca Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng hôm nay xem ra lại không đơn giản như thế. Ba đứa con gái của nàng ta từ nhỏ đã rất gắn bó, đặc biệt là rất tôn trọng chị cả. Nếu như Dương Thạch có suy nghĩ gì thì chắc chắn là Lưu Phỉ sẽ biết. Mẫu hậu. Lưu Phỉ ngẩng đầu, nhìn thấy vệ tử phu liền nhẹ nhàng cất tiếng chào. Vệ tử phu gật đầu, lại bảo Thải Vi. Dẫn tất cả mọi người ra ngoài đi. Nàng ta lại quay sang, thấy vẻ mặt của Lưu Phỉ thoáng vẻ sợ hãi, thì ở trong lòng chợt lạnh. Nghĩ chắc là Lưu Phỉ đã biết chuyện. Hiện giờ, ở trong tầm điện, vệ tử phu lại thong thả bước từng bước một về phía giường của Lưu Phỉ. Chỉ có hai mẹ con của chúng ta. Phỉ Nhi, mẫu thần biết là con đang làm việc luôn luôn biết kiềm chế, tại sao lại ngu ngốc đến mức như vậy? Mẫu hậu. Lưu Phỉ lấy rơi lệ. Con cũng là không lường được lúc Vân Nhi nói thì con cũng đã mắng nó. Nhưng mà biểu ca Kính Thành đã theo thánh giá tới Thượng Lâm Uyển, cho nên cũng không còn kịp nữa. Vân Nhi khóc lóc cầu xin. Nhưng thực sự một lũ hồ đồ. Vệ tử phu giận đến cả người lạnh toát. Vân muội chỉ là vì bất bình cho con và chữ ấp. Lưu Phi lại kéo tay áo của vệ tử phu đau khổ cầu khẩn. Mẫu hậu à, người hãy cứu nó đi. Bản thân mẫu hậu đây cũng còn khó mà bảo toàn nữa. Vệ tử phu lại cười chua chát. Ở khoảng cách gần ở trong gang tấc, Lưu Phỉ mới nhìn thấy rõ ràng vị hoàng hậu xinh đẹp vô song năm xưa bây giờ đã có những nếp nhăn hẳn ở trên khóe mắt, dung nhan tiểu tụy. Vệ tử phu lại nói, bây giờ làm sao có thể che chở cho cả vệ gia được. Chiều muộn, hoàng hậu vệ tử phu mới mệt mỏi bước ra khỏi tầm điện của vệ trưởng công chúa, sau đó truyền gọi Dương Thạch công chúa vào trong cùng. Dương Thạch công chúa đã xuất giá năm ngoái, cho nên mệnh lệnh này cố nhiên là không phù hợp với quy định, nhưng mà bệ hạ không có ở cung vị ương. Ở trong khi chuyện lần này lại liên quan đến sự tồn vong của vệ gia, cho nên nàng ta cũng không còn cách nào. Hơn nữa, một canh giờ, Dương Trạch công chúa Lưu Vân đã phụ mệnh tiến cung được. Vệ tử phu nhắm mắt ngồi ở trong tầm điện. Lúc mở mắt ra, nhìn thấy đứa con gái thứ hai đang lặng lặng đứng ở trong điện tiêu phòng, lại lặng đi. Có lẽ Lưu Vân đã biết không còn một chút nào may mắn, cho nên đã mặc một bộ y phục trắng toát, thẳng lưng đứng cực kỳ quật cường, không còn vẻ ôn nhu của thời thiếu nữ. Nữ quan bên cạnh hoàng hậu khẽ ho khan một tiếng, liền thấy thân thể của Lưu Vân cứng đờ, chậm chạp quay đầu, lại nói. Mẫu hậu. Vệ tử phu bảo cung nhân lùi ra, lại hỏi thẳng. Vân Nhi, con còn muốn nói cái gì nữa không? Lưu Vân lại nở nụ cười buồn bã, quỳ xuống. Nhi thần không còn lời nào để nói. Vệ tử phu lại khẽ quay đầu, giấu đi một giọt nước mắt đang ứa ra. Trong bốn đứa con gái, Lưu Vân là đứa mà nàng ta ít quan tâm và ưu ái nhất. Cô không phải là hoàng tử, lại không phải là đứa con gái được bệ hạ yêu thích nhất giống như Lưu Sơ. Thậm chí không có tính bốc đồng tùy hứng được nhiều người chú ý giống như Trừ Ấp, mà chỉ là một Lưu Vân không có gì nổi bật. Cho nên, xảy ra chuyện này thì lại chẳng ai nghi ngờ. Nào biết cô lại là người gây ra tai họa lớn, khiến cho ngay cả một hoàng hậu như nàng ta cũng không thể nào che giấu nổi. Tại sao con làm như vậy? Nàng ta không nhịn được. Bởi vì con, đại tỷ, và Tam muội đều rất ghét nó. Lưu Vân lại thét lên, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, bất giác nước mắt đã tràn ra dằn dụa khắp ra cả khuôn mặt. Lưu Vị oán hận Lưu Sơ bởi vì biểu ca Hoắc Khứ Bệnh mà cô yêu quý cũng đối xử ưu ái với cô bé này. Lưu Thành ghét Lưu Sơ là bởi vì Lưu Sơ cướp đi sự sủng ái của hộ phụ hoàng vốn thuộc về cô. Còn cô thì sao? Mẫu hậu, còn rất hận. Cô lẩm bẩm. Tại sao Lưu Sơ là công chúa của Trần gia nhưng mà lại có thể qua lại với biểu ca Khứ Bệnh mà không có người nào dám chỉ trích? Còn con, yêu thương biểu ca Kính Thanh thì lại phải gả cho một người khác. Lúc trước con đau khổ cầu xin mẫu hậu, nhưng mẫu hậu vẫn không có chịu thành toàn. Trong lòng mang nỗi ấm ức như vậy, một lần sau khi thành thân tình cờ gặp nhau trên phố Trường An, cô vén rèm xe lên gọi một tiếng biểu ca Kính Thanh mà cảm giác muốn ứa ra nước mắt. Vị tử phu tái mặt, lại hỏi gặng. Nói như vậy, là con còn oán hận cả ta sao? Lưu Vân quay đi. Mẫu hậu, người xứng chức là một hoàng hậu, nhưng người không phải là một mẫu thần tốt. Có lẽ vì cô cùng với Lưu Phỉ đồng bệnh tương liên, cho nên Lưu Phỉ mới bằng lòng che giấu cho cô và có lẽ còn có cả một chút hâm mộ sâu kín. Dù sao thì biểu ca Khứ Bệnh chưa từng yêu Lưu Phỉ, còn giữa Công Tôn Kính Thành và Lưu Vân dù sốt, tốt xấu như thế nào, cũng có một chút nào đó nuối tiếc, dù rằng càng bước càng sai. Vậy cho nên, con bảo Công Tôn Kính Thành tùy cơ hành sự ở Thượng Lâm Uyển, tất cả đều mưu hại Lưu Sơ sao? Vị tử phu cảm thấy trong lòng giống như đông cứng bởi vì nỗi oán hận của con gái, nhưng vẫn không thể nào dừng lại. Máy móc nói. Lưu Vân lại khẽ cúi đầu. Lúc đó, con chỉ là muốn cho Lưu Sơ một bài học thôi. Nào có ngờ lại đi đến nước này. Con đã làm liên lụy tới biểu ca Kính Thanh và cả cứ nhì nữa. Vậy bây giờ, hãy nói thật cho mẫu hậu biết. Vị tử phu hỏi khẽ. Con và Công Tôn Kính Thanh giữa cuộc là thân mật đến mức nào? Lưu Vân không nói gì, vẫn cúi gằm mặt. Trong lòng của con rất đau khổ. Vị tử phu cảm giác được trước mắt tối sầm, lại giận điên. Nhưng mà ở trong lòng đại tỷ của con lại không đau khổ sao? Còn là công chúa của Đại Hán, ăn sung mặc sướng, lại chỉ có biết kêu than, làm liên lụy đến cả đệ đệ. Con có biết năm xưa ta làm ca cơ ở phủ Bình Dương công chúa khổ đến mức nào không? Ta khổ sở tranh đấu để đổi lấy vinh hoa ngày hôm nay cho các con, bây giờ lại đứng đó mà oán trách ta sao? Nếu như con hiện giờ không phải là công chúa Đại Hán, thậm chí là một cái khố rách áo ôm, đói khát, thì lấy ai để mà oán thán đây? Kể từ khi Trần Hoàng hậu bị phế, nàng ta giành lấy vị trí phu nhân, chuyển đến Điện Tiêu Phòng, được thiên hạ tôn vinh, thì đã không còn muốn nhớ lại những ngày hàn vi. Nhưng ngày hôm nay, khi nỗi oán hận của con gái giống như là một thanh đao nhọn cắm vào trong lòng, thì những buồn khổ suốt bao nhiêu năm qua lại chợt bộc phát. Nàng ta nghĩ lại, mới thấy Điện Tiêu Phòng hòa mỹ chẳng qua cũng chỉ là một cái nhà lao giam hãm mộng đẹp thanh xuân của mình và đứa con gái. Mẫu thân, Lưu Vân lại đột nhiên khóc không ra tiếng. Con đã biết sai, vậy nhưng sự việc đã đến nước này rồi thì biết làm sao? Vị tử phu lại dần dần trầm tĩnh, dần từng tiếng. Con lập tức tới Thượng Lâm Uyển nhận tội trước mặt của phụ hoàng. Không, con không muốn. Lưu Vân sợ hãi lắc đầu. Phụ hoàng yêu Trần A Kiều và Lưu Sơ như thế, người sẽ giết chết con mất. Vị tử phu không kìm được, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của con gái, rít lên. Tại sao lại hồ đồ như vậy? Chỉ cần mẫu thân, thân vẫn còn ở đây, đệ của con vẫn còn sờ sờ ở đây, thì sẽ có thể che chở cho con được an toàn. Nếu là đệ của con bị gán cho tội danh đó, vậy thì chúng ta coi như xong đấy. Nhưng nếu như con nhận tội, thì nhất định con sẽ coi như xong. Lưu Vân nín khóc, lại cười lạnh lẽo. Mẫu hậu, hóa ra người định hy sinh Vân Nhi để cứu đệ đệ, có phải không? Cô không được ai chú ý, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là Dương Trạch, có trọng lượng nhẹ nhất trong lòng của phụ hoàng và mẫu hậu. Chuyện vốn là bắt đầu từ con mà. Vệ tử phu lại ngọt nhạt. Bây giờ con là phải chịu trách nhiệm, không phải là rất công bằng rồi sao? Con là tỷ tỷ của Cứ Nhi. Năm xưa Nam cung của cô là có dũng khí đi tới Hung Nô xa xôi để kết hôn cầu hòa vị phụ hoàng của con, cho nên tiền đế ở trong lòng áy náy đối với hai mẹ con phụ hoàng. Sau đó, vị trí của phụ hoàng mới đứng vững như núi Thái Sơn. Sao con không thể nào làm một điều gì đó vì Cứu Nhi được? Nhưng Nam cung của cô là có Trường Tín Hầu. Còn cô thì làm gì có ai? có công tôn kính thanh vùi thân trong lao ngục ở Thượng Lâm Uyển sao? Cô nghĩ đến đây thì liền có một chút dũng khí. Công tôn kính thanh đến cuối cùng vẫn không chịu khai ra cô, thì cô chắc chắn là cũng có thể làm được một điều gì đó vì gã. Lưu Vân lại cười buồn bã, dập đầu với vệ tử phù. Đã như vậy thì nhi thần bái biệt mẫu hậu, kính xin mẫu hậu hãy nhớ tới nhi thần. Cô lại dừng lại rồi nói tiếp. Nghĩ tình nhi thần đi chuyến này, kính xin mẫu hậu đáp ứng nhi thần một chuyện. Vệ tử phu lại cảm thấy lòng nhũn ra, dịu giọng. Là chuyện gì thế? Lưu Vân lại khấu đầu thêm lần nữa. Nếu như sau này thanh nhi thật lòng thích ai đó, thì kính xin mẫu thân hãy tác thành cho nó, đừng có gạn cho người mà nó không thích. Vị tử phu sững sờ, không nói được tiếng nào. Song Lưu Vân cũng không cần nàng ta trả lời, đứng dậy bước thẳng ra khỏi điện. Chuyển xuống. Vị tử phu im lặng một hồi lâu mới cao giọng. Bảo Trường Tín Hầu hộ tống Dương Thải công chúa đi Thượng Lâm Uyển. Ngoài điện, thị nữ thấp giọng lĩnh mệnh. Lưu Vân bước đi cực kỳ chậm chạp, từ điện tiêu phòng đến cửa cung gần nhất. Nếu như dùng long xa thì không quá thời gian cháy hết một nén hương, dù đi bộ thì cũng không quá hai khắc. Nhưng mà ở trong thời gian đó, cô vẫn còn chưa đi được một nửa đường. Một khắc thực sự rất dài. Hoàng tỷ, có tên gọi từ phía sau chuyển tới. Lưu Vân đang kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy Lưu Thanh đang thở hổn hển chạy về phía mình. Hoàng tỷ, tỷ và mẫu hậu là có chuyện gì? Tại sao mẫu hậu lại đau buồn, và ánh mắt của tỷ thì cũng kỳ lạ như vậy? Mấy ngày nay, Lưu Thanh dĩ nhiên có thể phát hiện thấy không khí khác thường trong điện tiêu phòng, nhưng không hiểu nổi đó có chuyện gì. Hôm nay vệ tử phu muốn gặp Lưu Vân, ngay cả cô và Lưu Phỉ cũng bị cấm không được tới gần. Cô thấy Lưu Phỉ lặng lẽ rời lệ, nhưng mà cũng không hỏi được gì. Trong lòng lo lắng, cho nên chờ Lưu Vân rời cùng, bèn hối hả đuổi theo. Không có chuyện gì hết. Lưu Vân đã quyết định nên bình thản nói. Vậy thì tốt. Lưu Thanh lại khẽ lè lưỡi trêu chọc. Nếu như hoàng tỷ cứ khổ sở vì tỷ phu thì cũng sẽ rất đau khổ. Cô thấy sắc mặt của Lưu Vân lập tức cứng ngắc, liền ngạc nhiên. Muội lại nói sai điều gì? Không có gì đâu. Lưu Vân lắc đầu, trong lòng bất giác cảm thấy hơi áy náy với vị hôn phu của mình. Từ khi cô được gả vào trong đồng gia, hôn phu giữ thân phận công chúa của cô nên hết mực cung kính. Nếu như hắn biết chuyện của cô và biểu ca kính thành thì chắc chắn là sẽ vô cùng nhục nhã. Chỉ e lần này lại liên lụy đến cả nhà hắn nữa. Trần Á Kiều mê man ở trên giường mấy ngày, khi tỉnh lại cảm giác cơ thể mềm nhũn, mệt mỏi đến cực độ. Một hôm, thấy thời tiết ở Thượng Lâm Uyển trong lành, nàng để sai công nhân bê ghế tựa ra để tắm nắng ngoài điện tín hợp. Ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp, một lúc sau, nàng có cảm giác buồn ngủ khiến cho Lưu Triệt rất lo. Đêm hôm trước, các ngự y đã hội trần cho Á Kiều một lần nữa vì mặc dù nàng đã tỉnh lại, nhưng mà xưa nay sảy thai vẫn là vô cùng tổn hại đến sức khỏe, e rằng phải bồi dưỡng một khoảng thời gian rất dài mới có thể dần dần hồi phục. Phải rồi. Một khắc trước khi thiếp đi, Á Kiều lại chợt nhớ tới những đám công nhân đã nói đêm qua, lập tức lại tỉnh táo, quay sang bảo Lưu Triệt. Nghe nói, bệ hạ đã ra lệnh bắt giữ sư phụ của thiếp. Hôm đó, Á Kiều dù chưa tỉnh, nhưng mà nghĩ rằng chẳng qua sư phụ cũng chỉ quan tâm đến đồ đệ mà thôi. Kính xin bệ hạ, hãy thả người. Lưu Triệt hừ lạnh, lại hơi hợt đáp. Hắn thực sự rất cản rỡ. Tiểu Phương đối với A Kiều rất tốt, trước đây không phải là y chưa từng nghi ngờ. Chỉ là bởi vì kính trọng y thuật và nhân phẩm của Tiểu Phương, cho nên mới tuyệt đối tự tin rằng A Kiều sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của mình mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm đó chắc là Tiểu Phương đã bị cảnh A Kiều nằm mê man kích động, tới mức không thể nào tự kiềm chế nổi, cho nên mới có những lời nói làm tổn thương đế vương. Bệ hạ, A Kiều lại trở nên nũng nịu. Người lại là sư phụ của thiếp. Nếu như không có sư phụ, vậy thì hôm nay thiếp cũng không biết là đang ở đâu nữa. Lưu Triệt trầm ngâm một lát, cuối cùng lại nói. Nếu như vậy thì chấm đuổi hắn trở về Trường An, vậy là được. Đang hài lòng, lại cười lên một tiếng rồi nằm xuống ngủ thiếp. Bệ hạ, Dương Đắc Ý khẽ bẩm. Công chúa Dương Thạch và Trường Bình Hầu từ kinh thành tới cầu kiến. Lưu Triệt lại nhíu mày, tiếp đó khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú. Rốt cuộc thì cũng đã tới rồi. Y lẩm bẩm nói rồi chuyển giọng. Chuyển xuống, chấm gặp bọn họ ở điện Phất Tô. Lưu Vân đi theo một viên nội thị, bộ dạng rụt rè tới điện Phất Tô. Trong điện trải thảm màu đỏ tươi, trang trí hoa lệ, nhưng mà ở trong lòng của cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Nhi thần Lưu Vân tham kiến phụ hoàng. Cô cúi đầu bái lạy. Phần một lát sau ở trên điện mới chuyển xuống giọng nói lạnh nhạt của Lưu Triệt. Đứng dậy đi. Trương Bình Hầu, người tới đây làm gì? Vệ thành ở dưới điện cúi người. Thần hộ tống công chúa Dương Trạch đến đường để nhận tội với bệ hạ. Lưu Triệt không hề tỏ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gật đầu. Đã đưa tới rồi thì Trương Bình Hầu ấy lùi xuống trước. Bệ hạ. Vệ thành chắp tay. Nghịch thần công tôn kính thành, tôi không thể nào tha được. Nhưng dù sao cũng là con cháu của vi thần, khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn cho thần được thăm hỏi. Vậy cũng được. Vẫn là giọng nói lạnh tanh của Lưu Triệt. Dương Trạch, ngươi lại muốn nhận tội gì? Lưu Vân cảm thấy sống lưng dần dần cứng đờ. Từ nhỏ cô đã vừa sợ hãi vừa kính yêu đối với phụ hoàng của mình. Hôm nay ngay cả điện trống không, chỉ còn lại hai người là mình và phụ hoàng, nhưng mà không phải ở trong mối quan hệ cha con. Phụ hoàng có thể dành một chút thương xót nào đó cho mình, giống như là đối với con gái hay không? Cô nghe thấy giọng nói trong trèo nhưng lạnh giá của mình. Nhi thần muốn cầu kiến Trần Nương Nương để đích thân thưa tội với người. Lưu Triệt cười nhạt. Trần Nương Nương thân thể hư nhược, người không được quấy nhiễu tới nàng. Lòng của cô lại từ từ trầm xuống. Quả nhiên là phụ hoàng vô cùng sủng ái người phụ nữ này. Xong, việc đã đến nước này thì cũng không còn đường lùi. Cô đành phải liều nhắm mắt đưa chân. Nhi thần, đích thần đến nhận tội với phụ hoàng. Người hôm đó sai khiến công tôn Kính Thành để làm hại công chúa diệt chứ, không phải là cứu hoàng đệ, mà lại là nhi thần. Một lúc thật lâu sau trôi qua, Lưu Triệt mới lại cười rồi nói. Vậy tại sao chấm lại phải tin tưởng ngươi? Phụ hoàng, Lưu Vân rơi lệ. Người cũng biết tính tình của cứu hoàng đệ. Hoàng đệ ôn hòa và lương thiện, sao có thể gây ra chuyện như vậy được? Lưu Triệt lệnh nói giọng thâm thúy. Vậy chẳng phải là Vân Nhi cũng luôn dịu dàng và ôn nhu đó hay sao? Cô liền cảm thấy tất cả dũng khí ở trong người giống như thủy triều rút xuống, hết sạch, chỉ còn lại trái tim băng giá. Trái tim băng giá là bởi vì giữa cha với con lại là sự nghi ngờ nhau đến mức độ đó. Người đâu? Lưu Triệt ra lệnh. Lôi công chúa Dương Trạch ra ngoài, hôm nay dẫn về trường ăn thẩm vấn cùng với nhị hoàng tử. Phụ hoàng! Lưu Vân bỗng nhiên lại đứng bật dậy, quát lên. Lui ra! Trong khoảnh khắc đó, trên người của cô toát ra khí thế của một công chúa đại hán, khiến cho những thị vệ phụ mệnh bắt người cũng phải lùi lại một bước. Nhi thần, nguyện lấy máu làm chứng rằng, những lời nhi thần nói đều là sự thật. Cô nói như vậy xong thì buồn bã liếc mắt nhìn vị đế vương một cái, rồi lại xoay người lại, lao đầu vào cột nhà. Máu tươi tóe lên, nhuộm đỏ khắp y phục, trong nháy mắt vẽ lên một bức tranh rất đẹp. Cố gắng gượng mở mắt ra, rốt cuộc là trông thấy nét mặt vẫn luôn lạnh nhạt tàn khốc của bậc đế vương đã hơi biến sắc. Bệ hạ. Thị vệ đến gần xem xét, lại liền bẩm báo. Sức của công chúa Dương Trạch tuy không mạnh lắm, cho nên mặc dù bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Triệt gật đầu, lại khẽ thở dài. Hãy đưa nó đến điện Minh Huy để nghỉ ngơi. Trước điện Tín Hợp có một cây hạnh đang nở hoa rực rỡ. Gió thổi qua làm cho vài cánh hoa rơi xuống trên mặt của A Kiều. Nàng dần dần tỉnh giấc, nghe tiếng cung nhân bên cạnh khẽ khẽ kháo nhau. Toàn thân của công chúa Dương Trạch tất cả đều là máu. Nhưng mà nói đi nói lại, thực sự là công chúa Dương Trạch làm hại công chúa Diệt Chữ sao? Nhưng mà cũng không chừng đâu, nếu như không phải là thật thì sao công chúa Dương Trạch lại chịu trả giá lớn đến như vậy? A Kiều lại ngẫm nghĩ rồi cất tiếng. Vậy có mời ngự y tới khám hay không vậy? Lục y nín lặng, rón rén bước tới gần. Nương nương đã tỉnh rồi sao? Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng mấy thị nữ nhất loạt lên tiếng. Tham kiến bệ hạ. Nhân tiện đang ở điện phất tô, Lưu Triệt liền đi theo hành lang xuống, lạnh giọng quát. Các người quả như là to gan, dám nói nhảm ở trước mặt của nương nương. Cả đám thị tỷ sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, lại vội vàng quỳ xuống bái lạy. Bệ hạ thứ tội, bọn nô tỳ không có dám làm như vậy nữa. A Kiều lại đỡ lời. Thôi, bọn họ không hề biết rằng thiếp đã tỉnh lại. Lưu Triệt nhìn lại. Kiều Kiều có tấm lòng rất lương thiện. Trần A Kiều biết y sẽ không phạt cái đám thị tỳ này, bèn nghiêm mặt. Bệ hạ đã sai rồi, không phải là thiếp là người lương thiện mà thiếp là đại phu. Nếu một người bị bệnh thì đại phu cần phải chữa trị. Vậy nhưng nếu người đó phạm tội thì vẫn phải chịu trừng phạt. Đó vẫn là hai việc khác nhau. Dù sao, mỗi người đều sẽ phải chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm. Còn nếu lấy ơn báo oán thì biết lấy cái gì để báo đức đây? Nàng nhìn y, chậm rãi hỏi. Ồ, ý kiến của Kiều Kiều cũng thực sự là mới mẻ. Lưu Triệt mỉm cười dịu dàng, ngồi dậy rồi đỡ vào trong điện. Như vậy, nếu như thực sự Dương Trạch là chủ mưu, vậy thì Kiều Kiều muốn phạt nó là như thế nào? Việc này phải hỏi bệ hạ mới đúng. Nàng điềm nhiên đáp. Bệ hạ là phụ thân của Tào Tào, cũng là phụ thân của công chúa Dương Trạch. Và còn là... Nàng không nói hết câu, ngừng một chút rồi mới nói tiếp. A Kiều và Tào Tào đều đang chờ đợi bệ hạ đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Nếu như không thể nào có câu trả lời thỏa đáng thì phải làm sao? Lưu Triệt rất muốn hỏi câu này nhưng lại e ngại. Sau khi tỉnh dậy, A Kiều dường như đã dịu dàng và ngoan ngoãn hơn so với trước một chút. Y cũng thỉnh thoảng thấy nàng rất thật lòng. Nếu như phá hỏng tình cảm ấm áp này thì y không dám chắc hai người sẽ trở lại được như trước kia. A Kiều từ lâu đã chẳng còn là A Kiều của ngày đó. Bọn họ lại chẳng còn trẻ nữa. Có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí đây? A Kiều không sợ lãng phí thời gian, nhưng mà y thì lại khác. Nhà ngục của Thượng Lâm Uyển vẫn luôn tối tăm và âm u, vì phụng lệnh của Hoàng thượng, phủ đình úy cũng không quá làm khó Vệ Thành. Vệ Thành bước xuống cầu thang dẫn vào trong đại lao, tới trước phòng giam của Công Tôn Kính Thành, khẽ gọi. Kính Thành. Công Tôn Kính Thành giật mình ngẩng lên, trông thấy Vệ Thành thì mừng rỡ như điên. Cứu cứu, cứu cứu. Gã gọi toáng lên, nhào tới trước song sắt. Có phải người tới cứu cháu ra ngoài hay không? Gã thấy Vệ Thành nín lặng rồi dần dần tỏ ra vẻ như đưa đám, liền chán nản. Xem ra, lần này cháu chết chắc rồi. Người đừng có nhiều vậy nữa. Vệ Thành cũng phiền muộn. Người ngẫm nghĩ cho kỹ xem, có một chút nào khả năng để gỡ tội này hay không? Cháu cũng không ngờ rằng chuyện lại hại tới mức độ như thế này. Công Tôn Kính Thành lẩm bẩm. Cháu nhiều nhất chỉ là muốn để cho con ngựa của tiểu nha đầu kia ngã. Làm sao lại biết rằng Trần Nương Nương kia lại đang mang bầu? Rồi tự nhiên con ngựa kia bỗng nhiên lại phát cuồng lên được. Rõ ràng chỉ là để kim đã bẻ đầu thôi mà. Vệ Thành nhướng mày. Ngoài gã người hầu tên là Trưởng Ngữ vâng lệnh của người già để gài kim, vậy thì còn ai có đến phòng kho nữa hay không? À, phải rồi. Công Tôn Kính Thành lại chợt bừng tỉnh. Trần Hy cũng đã sai người tới phòng kho. Trần Hy chính là người con thứ của đường ấp hầu. Hắn ta còn tới nhà lao gặp cháu, nói rằng cháu vu cáo nhị hoàng tử là tự tìm đường chết. Cứu cứu à? Gã lo lắng nhìn Vệ Thành. Cứu biểu đệ, liệu có hận cháu hay không? Vậy là ngươi liền phản cung sao? Vệ Thành không khỏi nổi giận mắng. Hồ đồ, phạm phải chuyện này là hồ đồ thứ nhất, làm liên lụy nhị hoàng tử là hồ đồ thứ hai, cuối cùng phản cung lại càng hồ đồ hơn. Bệ hạ trước giờ vẫn đa nghi, ngươi nói xuôi nói ngược như vậy, lại càng đẩy nhị hoàng tử vào trong tình cảnh khó khăn nữa. Theo lẽ thì một tên hầu của Trần gia sẽ không dám làm thay cho chủ nhân những chuyện như vậy. Vệ Thành lại thầm suy nghĩ xem là phải nhìn nhận như thế nào cho đúng. Hắn cảm thấy người của Trần gia sắp đặt chuyện này đúng là vô cùng khôn khéo, giống như là buộc một cái lưới lớn bao vây lấy Vệ gia, rồi lại lạnh lùng quan sát bọn họ cố gắng dẫy dụ, cuối cùng là đi tới bước diệt vong. Kính Thành, hắn lại khẽ nói, ngươi không cần phải bảo vệ Dương Thạch nữa, nó đã đích thân đến đây để nhận tội với bệ hạ rồi. Công Tôn Kính Thành há hốc miệng, cuối cùng là trở thành thở dài. Bệ hạ niệm tình cha con thì chắc chắn là sẽ bỏ qua cho nàng. Lưu Mạch và Trần Hy đang đánh cờ ở Linh Lùng Các. Lưu Mạch lại cầm một quân cờ, lại chợt nói, Công Tôn Kính Thành rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Lưu Vân? Quân đen và quân trắng ở trên bàn cờ lại tách biệt nhau. Quân trắng chiếm cứ các góc, linh hoạt và đa dạng, vây hốn quân đen ở trong. Song quân đen lại có tính khí át hẳn, đầu đuôi nối nhau. Theo như xu thế thì chỉ cần thêm mấy quần nữa là sẽ có thể tạo thành một con rồng lớn phá không bay đi. Trần Hy im lặng, hạ quân cờ ngăn cản rồi mới nói. Xét theo đại cục trước mắt thì đây chỉ là tiểu tiết mà thôi. Thần thấy điện hạ chơi cờ phóng khoáng nhưng rất chặt chẽ, nhất định không phải là một người câu nệ tiểu tiết. Lưu Mạch lại khẽ mỉm cười, nhặt lên một quần khác rồi lại trầm ngâm. Ta đây chính là muốn vô số tiểu tiết đan xen với nhau, cuối cùng làm cho Vệ gia không còn sức mà chống đỡ nữa. Quân cờ được hạ xuống giống như điểm mắt cho rồng, thế cờ liền dần dần trở nên sáng sủa. Hết chương. Thành do mình mà bại cũng do mình. Trường Minh Hầu Vệ Thành tìm mãi vẫn không thấy tên đầy tớ của phụ đường ấp hầu, trong lòng mơ hồ cảm thấy rất bất ổn, thậm chí không kịp đến từ biệt Dương Thạch công chúa đã dưỡng thường ở trong điện Minh Huy, lại vội vàng chạy về hướng Trường An để ngăn cản vệ hoàng hậu đang điên cuồng, định một lần nữa ăn cả ngã về phòng không. Đến cuối cùng thì hắn mới phát hiện ra mỗi một bước đi của bọn họ đều nằm trong tính toán của đối thủ. Trong cung Vị Ương ở thành Trường An, phủ đình úy do Trường Thang phụ trách kín mít như bừng, không để cho vệ gia dò được một chút nào tin tức. Vệ Tử Phu lo lắng cho con trai bị giam cầm trong phủ đình úy, không có cách nào gạt đi được nỗi ưu tư ở trong lòng, dung nhan càng ngày càng tiêu tụy. Nương nương, Thái Vi kêu lên thất thanh, nước mắt rơi lá chá. Có chuyện gì? Vệ Tử Phu cũng không để tâm, lại nhìn vẻ mặt đau xót của Thái Vi thì tâm trạng xấu đi, lạnh giọng nói. Đã có chuyện gì thì hãy nói luôn đi, nếu như dám che giấu, bản cung sẽ không tha thứ cho người đâu. Thái Vi bất đắc dĩ đưa chiếc lược gỗ sau lưng, một sợi tóc mảnh mai cuốn lên trên răng lược, trắng tuyển từ đầu tới cuối. Nàng ta ngẩn ngơ nhìn một hồi lâu sau lại cười đến xé lòng. Năm Kế Nguyên thứ hai, bệ hạ còn ở tuổi niên thiếu vừa gặp gỡ, cây châm cài tóc của Vệ Tử Phu rồi lại khen ngợi mái tóc thật đẹp. Chưa bao lâu sau thì mái tóc đen đã từng hấp dẫn ánh mắt quân vương đó đã dần dần nhuộm màu sương tuyết, mà quân vương có quay đầu nhìn lại nàng ta nữa hay chăng? Nương nương, Thái Vi lại la lên. Người, xin người đừng có cười như vậy nữa. Giọng nói không có đành lòng. Vị Tử Phu bình tĩnh lại nhìn cô, yếu ớt. Người nói, có phải là Trần A Kiều liệu có tóc trắng hay không? Người phụ nữ kia là còn hơn nàng ta đến mấy tuổi? À, Thái Vi lại do dự một lát. Có lẽ là có. Cô luôn có ấn tượng rằng Trần Nương Nương lúc nào cũng giữ được nụ cười bình lặng, cho nên có lẽ thời gian in dấu trên nàng cũng là chậm hơn người khác. Thôi đi. Vệ Tử Phu thấy nản lòng thoái chí. Giờ thì bản cung chỉ cầu cứ nhìn bình an, thành đệ bình an. Dương Thạch, nàng ta lại hơi chần chừ, cũng sẽ được bình an. Cứ nhi, rốt cuộc là con sẽ làm sao đây? Nhị hoàng tử Lưu Cứ ở trong phủ đình úy, dù chưa từng thụ hình, Trường Thang cũng chưa từng đối xử tệ, nhưng mà đình úy không thể nào so được với Điện Tiêu Phòng và Bắc Vọng Hiền. Cậu có tâm tính bình hòa, biểu hiện không quan tâm vinh nhục khiến cho đám ngục tốt tấm tắc cho là lạ. Ngày hôm đó, ngục tốt thay ca, ngục tốt tuần phòng, mới có đó, nhân dịp người bên cạnh không có chú ý, liền ném một cuộn giấy vào trong lao mà không ai hay biết. Lưu Cứ sửng sốt, ngậm quan sát, thấy Gá Văn Ngạ ngớn quàng vai bá cổ cười nói với đồng bạn. Lưu Cứ lại mở cuộn giấy, trong đó bọc một cây bút than. Trên đó viết: Ta là quân sĩ của vệ tướng quân, cảm ơn đức của tướng quân, nguyện truyền lời cho cứ điện hạ. Cậu lại do dự một hồi, cuối cùng là không cưỡng lại được nỗi nhớ mẫu thân, viết nhanh mấy chữ: Mạnh khỏe, không cần lo lắng. Qua một lúc, anh nến ở trong ngục không biết là bị gió từ đâu thổi tắt. Gã ngục tốt lau bầu châm lại. Chỉ chốc lát sau, đã đến giờ thay phiên. Gã ra khỏi cửa ngục chạy thẳng tới phủ Tư Nông, giao mảnh giấy có một chút bút tích của Lưu Cứ cho Tăng Hoàng Dương, rồi kể lại mọi chuyện. Tăng Hoàng Dương than thở: Lưu Cứ cũng coi như là một nhân tài, chịu đựng được cô độc. Nhưng chỉ tiếc rằng... Hắn dừng lại đây, thầm ý, rồi lại đảo mắt ra lệnh: Người hãy lui xuống lãnh thưởng đi. Sau khi ngục tốt vui mừng đi khỏi, Di Khương từ phía sau rèm bước ra, thoáng vẻ mặt lo âu. A Tang, chẳng làm như vậy liệu có quá tàn độc không? Tang Hoàng Dương lại quay lại ngắm Di Khương. À, ta cũng không biết nàng là người mềm lòng như vậy đó. Di Khương nhớ tới thời thiếu nữ kiêu hùng của mình, lại cười khẽ. Nếu là ngày xưa thì tất nhiên là thiếp sẽ không một chút do dự mà nhíu mày. Nhưng chỉ là... Cô ngừng lại, cúi đầu đưa tay khẽ xoa lên cái bụng đã nhô cao, sợ rằng tổn hại đến âm đức, ảnh hưởng tới nó. Tăng Hoàng Sư lại yên lặng trong chốc lát, lại nhướng mày. Thôi được rồi, vì con của chúng ta, cho nên ta sẽ không nghĩ thêm gì khác. Chỉ xem vệ tử phu này có qua được cửa ải lần này hay không. Hắn chắp tay nhìn về phía cùng Vị Ương. Người phụ nữ ở trong đó đã từng thông minh và biết lẽ tiến thoái, nhưng mà bị cung Vị Ương hoa lệ bủa vây suốt bao nhiêu năm qua cho nên cũng đã dần dần hao mòn. Dù sao cũng là phụ nữ, đúng như là cái tên của nàng ta, tất cả đều vì chồng vì con. Một khi người thân cận nhất là Vệ Thanh không còn bên cạnh, dùng đứa con mà nàng ta coi trọng nhất để đối phó, đó mới là hiệu quả. Huống chi... Hắn cười lạnh. Nếu như ông trời muốn báo ứng thì cứ tìm tới ta, lại đi tìm một đứa trẻ con còn sơ sinh, vậy thì làm sao mà coi được. Trong một đêm khuya vắng, vào tháng 3 năm Nguyên Định, Nguyên Niên, vệ hoàng hậu đang trốn ở trong tẩm điện, thì bị nữ quan thần tín đánh thức. Nàng ta vội vã bước ra bên ngoài hỏi thì người nội thị lại quỳ dưới. Người nói, người có tin tức của nhị hoàng tử có thật không? Người nội thị liền gập đầu. Đồng hương của nô tài là cục tốt ở trong phủ đình úy. Ngày xưa dưới trướng của vệ tướng quân, nhờ thấy ân đức của tướng quân liền liều chết chuyển ra tin tức của cứ bệ hạ. Bảo nô tài hãy báo cho nương nương biết. Gã nói xong liền đưa cuộn giấy lên cao quá đầu. Nương nương. Thải Thanh nhắc khẽ vệ thanh vệ tử phu. Người này đã từng chịu ân huệ của vệ gia, cũng có thể tin được. Vệ tử phu gật đầu, ý bảo Thải Thanh cầm lấy cuộn giấy đưa qua, mở ra thấy đúng là bút tích của Lưu Cứ, vẹn vẹn mấy chữ. Mạnh khỏe, không cần lo lắng. Nét bút đứt đoạn, không dứt khoát, khiến cho lòng của nàng đau nhói. Nô tài đã nghe đồng hương nói. Viện nội thị rưng rưng. Trương Thăng Y được bệ hạ sùng hạnh, một lòng hối theo Trần gia. Mặc dù bề ngoài không có tra tấn nhị hoàng tử, nhưng mà thầm gây khó dễ, giấu đi nhiều điều không thể nào để cho nương nương biết. Lúc nhị hoàng tử viết bức thư này, tuy miệng nói không có được muốn cho bệ hạ và mẫu hậu lo lắng, nhưng mà không kìm được đã rơi lệ. Cuộn giấy bị cầm đã lâu, cho nên nhầu nát thành một cục. Ở trên đó có một hai chỗ loè loẹt. Nhìn kỹ thì quả nhiên là nước mắt. Vệ tử phu nắm chặt tay, nghiến rằng. Cái đồ nhãi danh, thế mà cũng dám cả gan. Nàng ta xoay ngoắt người bước vào trong điện, dáng đi lộ rõ ra vẻ cường quyết. Nương nương. Thải Thanh kinh hồn bạt vía, vội vàng bảo người nội thị lùi ra, rồi lại theo vào nói. Nương nương, người định như thế nào? Thải Thanh. Vệ tử phu lại ngẩng đầu, ra lệnh. Sáng sớm ngày mai, chuyển phò mã Lý Dài vào cung để gặp vợ con của nó. Trong khoảnh khắc, Thải Thanh phảng phất như là thấy trên gương mặt dịu dàng của hoàng hậu bốc lên một làn khí âm u và ma quỷ, nhưng mà khi nhìn lại thì lại thấy dần dần hiện lên một nụ cười dịu dàng và quen thuộc. Nhưng nương nương, Thải Thanh vội nói, bệ hạ đã sắp trở về, chẳng phải là Dương Thải công chúa cũng đã đi nhận tội rồi sao? Bệ hạ trở về sẽ thả cứu điện hạ ra thôi mà. Không, không có tác dụng gì hết. Vệ tử phu lắc đầu. Dương Thạch đã dùng máu để khuyên can, nhưng mà bệ hạ cũng không có ý chí để mà thả cứu nhì. Dù thấy người thực sự là không còn cần đến vệ gia nữa. Ngày hôm sau, phó mã của vệ trường công chúa, con út của thừa tướng Lý Thái là Lý Dài, vào cung gặp vợ chồng con gái mới sinh. Thần Lý Dài, tham kiến mẫu hậu. Hắn lại bế con gái quấn trọng tá lót, thỉnh an vệ tử phu. Không biết từ khi nào, tất cả cung nhân đều đã lùi tới. Vệ tử phu nhìn đứa bé gái ở trong lòng của Lý Giai một lát, rồi lại quay đi buồn rầu. Nếu như đệ đệ của nó vẫn còn sống, vậy thì tốt hơn bao nhiêu? Cái gì? Nụ cười của Lý Giai dần tắt, lại nghi ngờ. Mẫu hậu, người đang nói gì? Hôm đó, vệ tử phu lại nói giọng đều đều. Thực ra là vệ trường sinh đôi, nhưng bé trai vừa sinh đã mất rồi. Nhưng... Lý Gia lại mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Tin tức ở trong cung báo châu thần. Chẳng qua là vì bạn cũng không muốn để cho vệ trường thương tâm, cho nên đã giấu đi. Thường nói nam nhi khó rời lệ, nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của Lý Gia, là con trai trưởng của hắn. Lý Gia nghiến răng ken két, vành mắt dần dần đỏ hoe. Nếu như không phải là tin tức của Trần A Kiều chuyển tới, vệ trường động đến thai nhi, thì làm sao mà xảy ra được chuyện đó? Vệ tử phu lại tiếp tục. Lý Gia ngẩng đầu. Vậy ý của mẫu hậu, khi văn đế còn lại tại vị thì quán đào công chúa vô cùng thận trọng, đến khi cạnh hoàng đế lên ngôi thì dần dần ngang ngược. Vệ tử phu lại cười quỷ quyệt. Người cũng đã biết. Vậy ý của nương nương? Lý Gia lại thất thanh kinh hồ. Điều này sao có thể được? Hưng su suy của vệ gia đã trói chặt một chỗ với Lý gia rồi. Vệ tử phu lại cười khẽ. Bệ hạ tin phụ thân của người biết chuyện. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Hiện giờ bệ hạ ở trên Thượng Lâm Uyển, xa vào trong nữ sắc. Bên quan văn, phụ thân của người thừa tướng, tay cầm chiêu cương. Bên ngoài quan võ, Trường Tiến Hầu không có ở trong nước. Trường Bình Hầu cũng là cùng với quan quân hầu có hy vọng ở trong quân, đều là người của vệ gia chúng ta hết. Những lời này, người hãy chuyển tới phụ thân của người, để cho ông ta tự mình quyết định. Thừa tướng Lý Thái cáo ốm không ra ngoài, mà ở trong phủ ngẫm nghĩ về lời của vệ hoàng hậu. Không thấy được mặt của đứa cháu, ông ta đương nhiên là có một chút thương tâm, nhưng mà ông ta cũng không chỉ có một đứa cháu, chỉ là nó có huyết thống hoàng gia cho nên tôn quý hơn một chút. Ông ta muốn nhổ toẹt vào lời nói của vệ tử phu chuyển tới, thực sự đúng là cách nghĩ của phụ nữ. Đường Kim Thánh Thượng sáng suốt oai hùng, tại vị hơn 20 năm, bình định hung nô, mở rộng lãnh thổ quốc gia, phát triển ra kinh tế, đất nước thái bình, dân chúng thì yên ổn làm ăn, uy vọng quá lớn, há lại dễ dàng bị lật đổ sao? Ông ta kế nghiệp công tôn hoàng, ở bên thánh thượng nhiều năm, cho nên đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của quân vương. Y tuy xa vào trong nữ sắc, nhưng chưa bao giờ lơi lỏng chuyện triều chính. Tuy nhiên vệ hoàng hậu nói cũng có chỗ đúng, ví dụ như là bệ hạ rất vô tình. Nếu như vệ gia sụp đổ thì bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ông ta, nhưng mà nếu như vệ gia chỉ muốn đấu cứng thì là chỉ sợ sẽ sụp đổ nhanh hơn nữa. Như vậy thì ông ta phải làm sao để tự bảo vệ mình? Ông ta vốn định làm như không biết chuyện. Nhưng mà vệ tử phu giống như là một con người sắp chết đuối, cho nên dù chỉ là một cọng rơm cũng cố mà bám chặt, bóc chết luôn hy vọng đó của ông ta. Hôm nay xem ra tất cả chỉ là một kết thúc cục bi cả bi thảm. Nếu như nghiến răng chịu đau, vứt bỏ con của mình. Nghĩ tới đó, ông ta lại chợt giật bắn mình. Trường Minh hầu vệ thành vội vã chạy về Trường An, ngang qua phủ đệ của mình cũng đã không vào, mà tiến thẳng tới cùng vị ương. Nghe vệ hoàng hậu nói xong thì nhắm mắt, lại thở dài. Hồ đồ. Vệ tử phu gằn giọng. Nếu như cứ như không còn, vệ gia cũng coi như toi. Trái cũng được, phải cũng không xong. Vậy thì chi bằng đánh cuộc một lần nữa, may ra vẫn còn có cơ hội. Trường Thang làm cái gì, lại dám để một hoàng tử chết ở trên tay của hắn được. Tuy không chết, nhưng mà chỉ cần bị thương hay là tàn phế, vậy thì vệ gia cũng là chẳng còn cơ hội gì nữa. Tam tỷ à? Vệ Thành lắc đầu. Từ nhỏ tới lớn, tỷ vẫn luôn thông minh, có chủ kiến, nhưng mà hễ cứ động đến Cứ Nhi thì lại trở thành ngu ngốc. Tỷ muốn làm phản, vậy để hỏi tỷ, chúng ta lấy đâu ra binh lực? Vệ tử phu lại chần chừ. Không phải là có Thanh đệ. Đệ đã từng cầm quân, bọn họ sẵn sàng vứt bỏ tính mạng, bừng bừng nhiệt huyết theo đệ xua đuổi giặc Hồ, bảo vệ núi sông Đại Hán. Thì tử nghĩ mà xem, liệu bọn họ có thể theo đệ mà đi giết chết hoàng đế của mình hay không? Huống chi, bệ hạ vốn là một quân chủ anh minh, y xử trí vệ gia chúng ta ở trên Thượng Lâm Uyển. Tỷ tự hỏi đã có thật hay không, là đề phòng chúng ta. Không nói những thứ khác, chỉ riêng quy chế phát binh của nhà Hán thôi thì đã rất khó rồi. Nhất định là phải có binh phù mới được. Vậy, chẳng lẽ... Vệ tử phu dần dần tuyệt vọng. Chúng ta chỉ có thể lặng lẽ ngồi chờ chết. Khi Dương Thạch dùng máu để khuyên can thì chắc chắn là lòng của bệ hạ đã dao động rồi. Vệ Thành thở dài. Nhưng hôm nay hắn lại chậm chạp lắc đầu. Nương nương, tỷ đã vứt bỏ cơ hội sống sót mà công chúa dùng tính mạng để đổi lại mất rồi. Cuối tháng 3, xuân năm Nguyên Đình đầu tiên, Lưu Triệt ở trong Thượng Lâm Uyển nhận được tấu chương do thừa tướng Lý Thái cho khoái mã chuyển đến thì lại giận tím mặt, sổ đổ ngựa án ở trong điện Phất Tô. Khi trở về nội điện, Trần A Kiều nhận thấy y sắc mặt âm trầm, liền tò mò. Lại có chuyện gì nữa? Lưu Triệt không trả lời, hỏi ngự y đang hầu hạ bên cạnh. Sức khỏe của nương nương bây giờ thế nào? Viên ngự y râu tóc bạc trắng cân nhắc, lại đáp. Dạo này điều dưỡng thích đáng, cho nên sức khỏe cũng đã dần dần cải thiện. Như vậy, đã có thể trở về Trường An được chưa? Ngự y cũng không dám khẳng định, lại chắp tay. Nếu như mà cho xe ngựa đi chậm một chút... cũng có lẽ là được. Lưu Triệt lại gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức hồi kinh. Y đột nhiên ra quyết định như vậy, Trần A Kiều liền hiểu ngay. Đợt săn thú mùa xuân năm Nguyên Đình đầu tiên này có thể được coi là cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Các loại chuyện phát sinh từ ngoài dự liệu của mọi người xảy ra liên tiếp, giống như đèn cù, khiến cho không ai còn tâm tư đi săn. Song chuyện nguyên nhân gây ra chuyện đại sự bắt đầu chỉ là từ tư tình giữa biểu huynh muội Công Tôn Kính Thanh và công chúa Dương Thạch. A Kiều liền nói với mẫu thân là công chúa trưởng quán đảo, xin bà quán thúc con cháu Trần gia không thể nào để dẫm lên vết xe đổ đó. A Kiều con cứ yên tâm đi. Đại công chúa trưởng ngẩng cao đầu, lại ngạo nghễ. Trần gia ba đời phú quý lại vừa được khôi phục, thì làm sao mà giống như loại giàu có mới nổi vậy ra? Do ngự y đã căn dặn, lại có công chúa trưởng quán đảo đi theo, cho nên Lưu Triệt không để cho A Kiều ngồi chung ngự liễn với y, mà bố trí một chiếc long xa tiện nghỉ khác cho cả nhà đại gia đình. Đi bên nàng. Nàng ôm lấy Lưu Sơ, nói vẻ xót xa. Đáng thương cho Kiến Nghi, vô duyên vô cớ chịu tội. Sơ Nhi, con không phải sợ, phụ hoàng sẽ làm chủ cho con. Lưu Sơ trong lòng nặng trĩu, lại gật đầu. phụ hoàng sẽ xử trí Dung Trạch và Lưu Cứu như thế nào? Trên khuôn mặt vẫn còn có một chút nét lo lắng. Đi sau lòng xa của Trần Nương Nương chính là xa giá của công chúa Dương Thạch. Thị nữ pha trà, run rẩy dâng lên mời. Công chúa, uống một ngụm đi. Lưu Vân quay đầu đi chỗ khác, trên đầu của cô còn băng bó, lụa trắng trông rất ghê sợ. Mấy ngày qua, sáng nào cô cũng soi gương, cảm thấy nghi ngờ không hiểu tại sao mình lại có dũng khí lao thẳng đầu vào cột nhà ở điện Phất Tô như vậy, hoặc là tại sao đã đập đầu vào rồi mà vẫn không chết, để đến bây giờ còn chịu đủ các loại đau khổ, chờ phụ hoàng phán định sinh tử. Người ngồi trên ngự liễn trang nghiêm tôn quý đó lại là bậc đế vương tối cao của nước Đại Hán, đang hồi thịnh vượng, đồng thời cũng là phụ thân của cô. Từ rất lâu rồi, cô luôn ước nguyện rằng ý chỉ là một phụ thân thôi, giống như vậy sẽ không có cảnh đau khổ như bây giờ. Dần dần, cô dần dần là cũng có thể hiểu được tại sao năm xưa Trần Hoàng hậu chỉ một lòng một dạ muốn có phu quân, chứ không phải là tâm ý của đế vương. Từ đông xa phía trước vọng lại tiếng cười đùa trêu chọc nhẹ nhàng, cảnh vui vẻ hòa thuận như vậy khiến cho tâm can của cô lại càng đau nhói. Vì chiếu cố cho Trần Nương Nương, tất cả Long Sa đều đi rất chậm, mà đến gần tối mới thấy cổng thành Trường An phía xa. Xa giá lộc cộc đi vào trong cổng thành, rồi lại chạy thẳng tới cổng tây của Tư Mã cùng Vị Ương. Khi đi qua cầu Bạch Ngọc, cửa cung đã rộng mở, nhưng mà các xe ngựa đột ngột lại dừng lại. Chuyện gì thế? Công chúa Trường Quán Đào vén rèm lên, khí thế của vị công chúa ba triều đại vô cùng nghiêm khắc, khiến cho các thị vệ đang đứng dương kích, không dám chậm chế, quỳ một chân xuống bẩm. Phía trước có người cản ngựa liến. Trong gió truyền tới chất giọng lanh lảnh đặc biệt của hoạn quan, nghe hồn hển và đứt quãng. Về hoàng hậu và nhiều hoàng tử có ý có thể giết ở trên đường bệ hạ hồi kinh trôn giấu vu cổ. Hai chữ cuối cùng giống như là một con dã thú ăn thịt người đột nhiên lại xuất hiện. Sắc mặt của A Kiều tái đi, chén trà trên tay lại rớt xuống đổ đầy nước ra khắp toàn thân, nhưng mà nàng vẫn không hề có cảm giác gì. Trên ngự liến, thiền tử tức giận đến cực điểm, lại trở nên bình tĩnh, hạ lệnh. Đào lên ngay lập tức. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi, chỉ lát sau thì Mã Hạ Là đã chạy tới, báo đúng là đã đào lên được 3 bộ người gỗ, theo thứ tự thì có ghi ngày sinh tháng đẻ của Trần Nương Nương, Hoàng Trường Tử và cả Hoàng đế. Phụ hoàng! Lưu Vân mặt mày trắng bệch, không quan tâm đến vết thương ở trên trán, loạng quạng bước xe xuống, định đi tới trước mặt của Lưu Triệt, song bị lớp lớp thị vệ ngăn cản. Chỉ chưa đầy nháy mắt, hai người rõ ràng là cha và con gái lại đột nhiên xa cách hơn cả những người xa lạ. Phụ hoàng! Lưu Vân ngã xuống đất, gào khóc ở trong tuyệt vọng. Mẫu hậu, không có làm đâu, người không thể nào làm như thế được. Lúc này trong cô đã không còn là công chúa của Đại Hán, mà chỉ là một tội nhân đợi chết. Trần A Kiều! Cô nhìn về chiếc long xa phía sau, lại oán hận rít gào. Người lại dùng cách này để hãm hại mẹ con chúng ta có phải không? Người không thấy lương tâm cắn rứt một chút nào sao? A Kiều đang được công nhân thay y phục, sắc mặt lại tái nhợt, lặng lặng lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Nghe vậy lại cười nhạt, vén rèm, đĩnh đạc. Ta còn muốn đối phó với người khác, cô không thèm dùng thủ đoạn bị ổ như thế đâu. Nàng chỉ nói đúng một câu rồi buông tay cho rèm che xuống, không buồn liếc mắt nhìn lại người bên ngoài. Lưu Triệt chậm giọng hạ lệnh. Hộ tống Trần Nương Nương đi đường vòng để trở về cung Trường Môn. Mã Hà La vâng dạ rồi đích thân chọn một nhóm thủ hạ đắc lực, hộ tống long xa của Trần Nương Nương rẽ theo tường thành cung điện để đi về phía tây. Trần A Kiều trở về cung Trường Môn vẫn còn cảm thấy ở trong lòng không yên ổn. Lưu Phiếu lại cực kỳ khoan khoái. Năm xưa A Kiều bị dính vào trong vụ án vù cổ thì thực sự ai mới là một ca cơ mà ngoi lên trên ngôi vị này. Hôm nay chính là cô ta đã bị dính vào trong cái chuyện chết người như vậy, đủ thấy khí số của vệ gia đã cạn. Bà rất sung sướng lại bật cười. Vệ gia lần này mà có đổ thì còn có hoàng tử nào có thể tranh giành ngôi vị với Mạch Nhi được nữa. Mẫu thân, giọng của A Kiều lại chợt sắc nhọn. Chuyện này nàng lại lưỡng lự. Trần gia có nhúng tay vào hay không? Tiếng cười của Lưu Phiếu ngưng bặt. Không. Đúng là Trần gia có đụng tay chân khi mà xảy ra chuyện, nhưng như vậy đã đủ đánh gục vệ gia rồi, không cần phải làm quá đến mức đó. Có lẽ vệ tử phu biết là mình hết may mắn, đau đớn đến phát cuồng, cho nên đã làm như vậy. Nàng phỏng đoán. Năm xưa vệ tử phu dùng lợi thế vu cổ để ra tay hạ bệ mình thì đã biết Lưu Triệt căm ghét vu cổ đến mức nào. Trong khi sức mạnh của vu cổ chỉ là những đời đồn đại vô căn cứ, cô ta đã từng cho sở phục dùng vu cổ, chẳng lẽ tự bản thân mình lại không một chút nào ảnh hưởng? Nàng nhớ lại cảnh nhà giết Lâm chứ không bỏ sót trước tai họa vụ cổ dưới triều Hán Vũ, lại bất giác rùng mình. Nếu như có một ngày có người nói với Lưu Triệt rằng nàng cũng là một kẻ khả nghi trong vụ vu cổ lần này, thì Lưu Triệt sẽ xử trí nàng như thế nào? Vừa nghĩ như vậy, lòng của nàng đột nhiên lạnh ngắt. Tin tức từ trong cung Vệ Ương truyền ra, trong cơn thịnh nộ, bệ hạ đã bắt giam tất cả những người của vệ gia có liên quan vào trong ngục, giao toàn bộ nữ quan và cung nhân của điện tiêu phòng cho Dịch Đình. Vệ hoàng hậu bị quản chế ở điện tiêu phòng do kỳ môn quân canh giữ. Lần này là thực sự chứ không giống như lần trước. Mọi người hiểu rằng cung Vị Ương đã nổi lên sóng gió, nhưng báo táp liên quan tới tiền triều cũng đã bùng dậy. Vệ gia bại trận đã là xu thế tất nhiên. Đồng thời bị hạ cục còn có vị hôn phu của vệ công chúa là Lý Dài. Thừa tướng Lý Thái lại quỳ gối ở trước điện tuyển thất, khẩn cầu bệ hạ xét cho con của mình còn quá nhỏ tuổi và bản thân của mình đã đóng góp công lao mà bỏ qua cho Lý Dài. Lưu Triệt ngồi ở trong điện tuyển thất xem sách liên quan tới vụ cổ do đình úy chỉnh lên, trong lòng lại không yên ổn. Danh sách viết đầy mấy trang giấy, có những triều thần trung thành tận tụy đứng đầu trận mạc ở trong cuộc chiến Hán Hùng, có người thì cận kề bên gối đối xử ôn nhu khi mà y suy sụp nhất, có các cháu của y, còn có cả ba đứa con gái là máu thịt mà y sinh ra. Y đã từng mong đợi bọn chúng tới, dùng giọng nói non nớt để gọi phụ hoàng. Mấy trang giấy nhẹ tựa như lông hồng hồng, nhưng mà liên quan đến gia đình, đến đất nước, đến y thì lại nặng như là núi. Có thể là những người này đã bày mưu làm phản khi mà y ở tận Thượng Lâm Uyển phía xa, mặc dù chưa thành nhưng mưu phản đã phản sinh. Y nhớ tại lúc ở Thượng Lâm Uyển thì A Kiều rõ ràng là không liên quan, hơn nữa là còn bị mê man bao nhiêu lâu mới tỉnh. Chẳng lẽ nàng bố trí được vu cổ sao? Cặp mắt của y lại dần dần lạnh lẽo, bàn về lòng dạ ác độc, y lại tự nhận mình không thể nào thua đế vương của các thời đại khác. Nếu như đã phản bội thì làm sao có thể dung tha? Y cầm lấy ngự bút, phê bằng mực chu sa màu đỏ, hai chữ, chuẩn tấu. Nhìn sững một hồi, y phiền muộn vứt qua một bên không coi lại nữa. Bệ hạ. Dương Đắc Ý chần chừ bước tới. Thừa tướng vẫn còn đang quỳ bên ngoài, dường như không có duy trì được nữa đâu. Lưu Triệt cười lạnh. Hắn thích quỳ thì cứ để cho hắn quỳ. Trang phục màu đen vương ra lướt qua trước mặt của Lý Thái giống như là một cơn gió, chớp mắt đã biến mất. Lý Thái đau đớn, khàn giọng nói. Bệ hạ. Bóng dáng của quân vương đã xả khuất. Gió cùng Vị Ương thổi qua người của Lưu Triệt, bỗng nhiên y lại rất muốn gặp A Kiều. Một A Kiều luôn đứng ở trên những vinh nhục, buồn vui. Hai chữ vu cổ là một vết thương đối với A Kiều. Hôm nay vết thương đó lại bị rách toác, chảy máu đầm đìa. Chắc hẳn nàng cũng đang oán giận. Từ hành lang truyền tới những tiếng động khẻ khẽ. Y lại cau mày. Dương Đắc Ý trông thấy liền biết ý, quát lên. Ai đó? Một đứa trẻ mặc trang phục đại hoàng tử lại từ hành lang bước ra, bái lạy. Phụ hoàng. Đán Nhi. Lưu Triệt lại hơi bất ngờ. Trừ duyệt chữ thì những đứa con trai được y để mắt nhất từ trước tới nay chính là Lưu Mạch và Lưu Cứ, còn không mấy khi mà thấy mặt Lưu Hoành và Lưu Đán. Nhi thần chơi đùa ở chỗ này, thấy phụ hoàng đi qua nên mới tránh sang một bên. Lưu Đán nói. Lưu Triệt lại gật đầu, bỗng nhớ tới mẫu thân của nó là Lý Chỉ, năm xưa cũng chỉ như là gió thoảng mây trôi. Mấy ngày hôm sau, hoạn quan Tô Văn đến trước cung trưởng môn để cầu kiến Trần Nương Nương. Trần Nương Nương tiếp đái lạnh nhạt, cuối cùng sai người đuổi ra bên ngoài. Lưu Triệt biết chuyện đó, lại cười. A Kiều nhìn thấu thế sự rồi, mà vẫn không thay đổi được tính nết như trẻ con vậy. Lại nói. Đến trưởng môn. Dương Đắc Ý vui mừng, lại thầm thở phào một hơi. Trong khi nói chuyện, Lưu Triệt lại chợt hỏi A Kiều về hướng xử trí đối với vệ gia. Nàng suy nghĩ một chút. Bệ hạ thực sự tin tưởng chuyện vu cổ có thật. Lưu Triệt lại sầm mặt. Kiều Kiều sẽ không cầu tình cho vệ gia đó chứ. Trần A Kiều như tự nói với mình. Làm vậy chẳng qua là mèo khóc chuột mà thôi. Ngày đó ở Thượng Lâm Uyển, Tào Tào đã hỏi thiếp là có trách nó hay không. Thiếp trả lời nếu như nhất định là phải mất đi thứ gì đó thì cần phải quý trọng những điều mà mình đang có. Vệ Trường và Lưu Cứ cũng không phải là con của thiếp, nhưng lại là con của bệ hạ. Nàng lại nhìn Lưu Triệt. Bệ hạ hôm nay có ác tâm thì sau này... chớ xin hối hận, lại càng không thể nào trách được thiếp. Gieo hạt giống dưa vàng, dưa mọc đều xanh mướt, trăm tỉa thì dưa tốt, cắt trụi khiến dưa tàn, có thể hái ba lần, hái bốn lần, trở gốc. Lưu Triệt nghe nàng ngâm nga, một chút nhu tình vẫn là dằn tận đáy lòng, rốt cuộc cũng đã được khơi gợi. Kiều Kiều. Y Lệ âu yếm gọi rồi hôn nàng. A Kiều cứ để mặc, thoáng cười, vẻ không đành lòng. Nàng cầu tình cho đối thủ Vệ Gia thì Lưu Triệt tất nhiên là sẽ nghe. Lúc này Lưu Triệt có lẽ đã không còn là một hán vũ đế lòng dạ ác độc quyết đoán ở trong lịch sử, còn nàng chẳng qua chỉ là thúc đẩy y mà thôi. Nàng chọn cách làm như vậy, cố nhiên là do mình là người đến từ thời hiện đại có lương tâm, muốn mọi việc đều sẽ được công bình và chính đáng. Nhưng mà cũng có nguyên nhân là lo lắng về thế cục ngày sau của Trần Gia. Nếu như Vệ Gia hoàn toàn suy sụp, Trần Gia độc quyền, vậy thì chẳng biết ngày nào lại tái phát ra chuyện đế vương nghi kỵ. Chỉ bằng hãy để cho Vệ Gia vẫn còn đường sống, nhưng mất đi hết thế lực nghiêng trời. Vệ Tử Phu mất đi ngôi vị hoàng hậu, Lưu Cứ cũng đã mất đi gần hết sức ảnh hưởng. Nàng tất không thể nào để một lần nữa ngăn cản Lưu Mạch tiến lên ngôi thái tử. Nàng hiểu rõ con trai của mình, đối xử với người thân thì ôn hòa, còn với người khác thì thủ đoạn vô cùng. Từ xưa tới nay, những ai ngồi lâu ở trên ngôi vị của thái tử thường có ít kết quả tốt. Vậy nhưng nàng dùng hết khả năng của mình để lưu lại một đối thủ. Nếu như có thể làm cho Mạch Nhi phân tâm, thì có lẽ ngày sau chính khi cha con đối lập, tình thế sẽ hòa hoãn hơn nhiều. Kiều Kiều. Lưu Triệt nói. Nàng lại không cầu tình cho Vệ Tử Phu sao? Nàng nghiêm nghị đáp. Thiếp không cầu tình thay cho Vệ Tử Phu. Ngày hôm sau, trên điện tuyên thất truyền ý chỉ, Hoàng hậu Vệ Tử Phu phạm án vu cổ, phế chất ngồi vị, nộp lại ấn tín, ra khỏi điện tiêu phòng. Công chúa Dương Trạch và công tôn Kính Thành hãm hại công chúa Diệt Chứ, người trước phế làm thứ dân, người sau ban cho được chết. Thái bộc công tôn Hạ không biết dạy con, tước hết quan lộc, cách chức làm thứ dân. Thừa tướng Lý Thái cách chức làm thứ dân, Triệu Chu lên làm thừa tướng. Những người còn lại đều bị xử nhẹ, không liên lụy đến phạm vi quá rộng. Triều thần vốn cho rằng dựa theo tính tình trước đây của Lưu Triệt thì vụ án hoàng hậu vu cổ gây sóng gió một thời này nhất định là phải bị tắm trong biển máu, không ngờ lại được cho qua nhẹ nhàng như vậy. Ai nấy đều ngạc nhiên. Song Vệ Gia đã mất đi hoàng hậu cũng coi như đã đổ, không còn khả năng khôi phục. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt hướng về trưởng môn, ngày xưa cũng là lãnh cung, hôm nay đông như chảy hội. Hoàng hậu Vệ Tử Phu đang chơi đàn ở điện tiêu phòng, nghe ý chỉ liền cười không thành tiếng, vẫn giữ đúng lễ nghi, lại hỏi Thượng Viêm đến truyền chỉ. Vậy, có thể để cho bản cung gặp bệ hạ một lần được không? Có còn cần thiết nữa hay không? Thượng Viêm cười giả là rồi nói. Xin mời nương nương. Vệ Tử Phu cũng không gượng ép, gật đầu. Ta biết. Sau đó đi vào trong nội điện. Nương nương. Thái Thanh và Thái Vi òa khóc, ôm lấy chân của nàng ta khuyên nhủ. Người cần gì phải làm thế? Núi sành còn đó, lo gì không có củi đốt. Năm xưa chẳng phải là Trần Nương Nương cũng như vậy hay sao? Từng bước đã trở lại. Bản cung sẽ không có cơ hội đó. Vệ Tử Phu khẽ lắc đầu. Bệ hạ biết rõ trong lòng, đó là bản cung không phải là phạm tội vu cổ mà vẫn là mưu phản. Theo trình tự dự án vu cổ thì nhiều nhất là phế hậu. Nhưng làm sao bệ hạ có thể dung tha cho bản cung đã sinh lòng phản bội y được? Chỉ bằng tự vấn trước khi mà có mật chỉ ban xuống. Có mật chỉ xuống là bản cung nhận tội đền tội. Không có mật chỉ xuống là bản cung tự vấn. Trong lòng của bệ hạ chắc chắn vẫn còn một chút xót thương. Trần A Kiều cũng không phải là một người chém tận giết tuyệt. Nếu như bọn họ đối xử tử tế với bốn đứa con, vậy thì bản cung ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ cảm thấy được an ủi rồi. Tháng 4 năm Nguyên Định Nguyên Niên, Hoàng hậu Vệ Tử Phu treo cổ tự vấn ở trong điện tiêu phòng. Tin tức đưa đến điện tuyển thất đúng lúc Lưu Triệt vừa viết xong mật chỉ. Y ngạc nhiên đôi chút, vứt mật chỉ sang bên rồi lại thở dài một hơi. Thì ra một người con gái có ôn nhu dịu dàng đến mấy thì ở trong lòng vẫn rất kiên cường. Lưu Triệt viết một ý chỉ khác, dùng nghi lễ phi tần để chôn cất Vệ Tử Phu ở khu thành dành cho vị phi tần. Y thông cáo ra bên ngoài tội danh phế hậu là vu cổ. Bệ hạ ở trong đó lại phong thưởng cho Giang Sung và hoạn quan Tô Văn đã tố cáo, nhưng không lâu sau thì gán cho mỗi người một tội, dùng loạn côn đánh chết. Lúc này đã đến cuối năm Nguyên Định đầu tiên. Trường Tiến Hầu Lữ Dệ báo tin đã đánh chiếm được Côn Minh, quốc vương nước Điền quy thuận Đại Hán, nước Điền nhập vào trong bản đồ lãnh thổ của Đại Hán. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Gia đã đến đỉnh cao của uy vọng, nhiều duy nhất là còn thiếu chính là ngôi vị hoàng hậu mà Trần A Kiều đã để mất. Hết chương. Hết tập 26, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quen.